Châu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Độc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Chôn Vùi Cuộc Tình được viết bởi tác giả Lan Lan. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Em gái yêu dấu, em sợ ma à? Cô không thể nói là mình sợ ma, nở một nụ cười thật tự tin. Em nào có sợ chứ, chẳng qua là nhân viên đóng giả thôi. Vậy thì mau vào trong thôi, còn chần chờ gì nữa? Nam Thành từ đâu đến sau lưng cô, giọng cười trầm thấp, dễ nghe, làm cho cô cứ tưởng mình bị trêu chọc. Cô chủ nhỏ dũng cảm lắm, không sợ ma đúng chứ? Nam Thành, anh bên tôi từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ không biết? Quen rồi. Tú Lệ không để cô do dự thêm nữa, kéo tay cô đi vào bên trong nhà ma. Ánh đèn đỏ lờ mờ không soi sáng hết không gian bên trong. Ân Dao phải căng mắt hết mức để không vấp phải vật cản. Ba người đi thật chậm vì không biết bất ngờ sẽ đến lúc nào. Tuy là nhân viên đóng giả nhưng mà đột ngột xuất hiện như thế cũng khiến cho người ta giật mình. Những cái đầu được làm giả treo lủng lẳng trên trần nhà, pha thêm một chút sơn đỏ, tạo cảm giác kinh dị khiến người ta sợ hãi. Bước chân của Ân Dao có chút run rẩy nhưng vẫn có thể tiếp tục đi. Cô đi giữa Tú Lệ và Nam Thành, cảm giác bất an, được an ủi đôi chút, an toàn hơn hẳn. Lối đi càng ngày càng hẹp, cứ tưởng như không có gì đột ngột xuất hiện nên Ân Dao lơ là cảnh giác. Bỗng có thứ gì đó lạnh lẽo nắm lấy cổ chân cô. Cô giật mình hét lên, bàn tay ấy cũng vội vàng buông ra. Tú Lệ đi phía trước bật cười nghiêng ngả. Gì thế? Nét sợ hãi trên mặt vẫn chưa tan. Ai đó kéo chân em? Trời ơi, có như vậy mà cũng sợ. Nếu là chị... Chưa kịp nói hết câu thì Tú Lệ giật mình hét lên, cũng có bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ chân cô ấy. Ân Dao ánh mắt rực lên, có cơ hội chọc lại chị gái của mình. Nếu là chị thì thế nào? Sẽ hét lên như em sao? Nam Thành, chỉ có anh là chưa bị kéo chân đấy. Nam Thành luôn quan sát nhất cử nhất động của Ân Dao, anh khẽ nói, tôi sẽ không giật mình như hai người đâu. Đừng có bốc phét nữa, ai giật mình cũng sẽ hét lên thôi. Đúng thật là nhân viên kéo chân ấy không bỏ qua một ai. Bây giờ đến lượt Nam Thành. Ân Dao trông chờ biểu cảm giật mình từ anh, nhưng mà đành thất vọng. Anh nhìn chằm chằm cánh tay được hóa trang trắng xác một cách vô cảm. Tú Lệ và Ân Dao đưa ngón tay cái lên tán thưởng sự dũng cảm của anh. Ba người lại tiếp tục đi. Ân Dao và Tú Lệ bị giật mình mấy lần liên tiếp. Hết người ma nhảy từ ra phía sau hù, rồi cái tay, cái chân giả thêm sờ đỏ rơi từ trần nhà xuống, cho đến gương mặt đầy máu me lộ ra phía sau bức tượng. Nam Thành đi sau Ân Dao, hễ cô có giật mình lùi chân lại suýt ngã thì có anh đỡ lấy, nhất định không để cô ngã bị thương. Ra khỏi nhà ma, mặt mày của Tú Lệ còn tái hơn cả Ân Dao, dáng vẻ trêu chọc cũng không còn nữa. Cô biểu môi nhìn chị gái nói, có phải kích thích lắm không chị? Ừ, cảm thấy kích thích. Còn hơn cả một năm cộng lại đấy. Nhưng mà thực sự có thể giảm stress. Hôm nào chị cảm thấy áp lực, nhất định sẽ rủ em đi. Thôi thôi, em không đi nữa đâu. Một lần là quá đủ. Em còn hơi ám ảnh cái cánh tay đó. Nói rồi cô quay sang nhìn Nam Thành. Anh không sợ sao? Tôi thấy anh đi vào cứ như trốn không người, giống như dạo một vòng rồi ra vậy. Khóe môi của anh hơi cong lên, nói, nếu la hét như hai người, tôi còn là đàn ông sao? Ừ, cũng đúng. Thôi bây giờ chúng ta về nhà đi. Chị à, Nam Thành mới làm thành công nước hoa hồng đấy, em đưa chị một lọ dùng thử nhé. Cô khoác tay chị gái thân mật đi ra xe. Tú Lệ kinh ngạc hỏi ngược lại, Nam Thành còn biết làm cả nước hoa hồng? Đúng vậy, tối qua em trốn ra vườn nhìn anh ấy làm. Thành phẩm thu được cũng khả quan lắm đấy, còn có mùi thơm nhẹ nữa. Tốt quá, vậy sau này không cần tốn tiền mua nước hoa hồng để dưỡng da. Chị kêu đến vậy sao? Thì nhà làm vẫn tốt hơn. Bữa cơm tối hôm nay đầy đủ thành viên trong gia đình, bầu không khí hết sức hài hòa và ấm áp. Bỗng nhiên Tú Ân lên tiếng. Bạn của mẹ có một người con trai vừa tốt nghiệp tiến sĩ về nước, là một người tài năng và tốt bụng. Ân Giao, hay là mẹ giúp con hẹn cậu ấy một bữa cơm nhé. Ân Giao ngừng nhai miếng thịt trong miệng, ngơ ngác hỏi mẹ. Hẹn giúp con? Ừ, thế nào? Con còn nhỏ, con chưa muốn đi xem mắt đâu mẹ à. Đừng có lấy cái lý do đó nói chuyện với mẹ. 23 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa. Cứ ngây ngốc ở nhà thế này, bao giờ mới có người yêu? Sao mẹ không giới thiệu cho chị ấy? Cứ nhắc đến tình yêu hay mai mối gì đó thì Tú Lệ lại rùng mình. Cô ấy là mẫu người không thích yêu đương cho lắm. Tú Lệ lườm cô một cái. Cái cậu bé này, thà bắt chị làm việc không ngủ còn hơn yêu đương. Bà Tú Ân hừ một tiếng. Mai đi gặp người ta, mẹ đã hẹn rồi. Ân Giao há hốc miệng kinh ngạc. Rốt cuộc là mẹ đang hỏi ý kiến của cô hay là chỉ thông báo cho cô vậy? Cô nhìn chị gái đang cười khoái chí, phụng phịu nói. Mẹ, chị hai cũng đang độc thân mà, sao lại không giới thiệu với chị ấy? Tú Ân ưu nhã gắp thức ăn, nhàn nhạt nói. Nếu được thì không đến lượt con đâu. Mắt chị con cao hơn trời, chưa thấy chàng trai nào lọt vào mắt xanh của nó cả. Nhưng mà mẹ ơi... Yên lặng ăn cơm đi. Ân Giao đưa mắt đáng thương nhìn mẹ, thấy mẹ không có ý định thu lại những lời nói vừa nãy, cô chỉ đành lặng lẽ ăn cơm. Tú Lệ vừa ăn cơm vừa nhịn cười, cô phải đá chân chị vài cái mới đỡ tức. Tối hôm đó, Ân Giao và Tú Lệ ra vườn kính, ngồi nhìn Nam Thành chưng cất nước hoa hồng. Nhìn mặt ủ mày chau của cô, anh không ngần ngại hỏi, cô chủ nhỏ có ưu phiền gì sao? Tú Lệ phụ nhặt cánh hoa, cười khúc khích nói. Ngày mai em ấy đi xem mắt. Đi xem mắt? Dường như anh không ngờ tới trường hợp này, buộc miệng hỏi. Với ai thế? Bạn của mẹ tôi có một người con trai, vừa học xong tiến sĩ và mới về nước. Ánh mắt của anh lóe lên, một cảm xúc phức tạp sau đó biến mất. Anh nhìn về phía Ân Giao, nhìn xem cô có hy vọng vào buổi hè ngày mai hay không. Nhìn bộ dạng chán chường ra, quả thực không nhìn thấy chút hào hứng nào của cô cả. Lòng anh bỗng nhiên nhẹ nhõm đến lạ. Tú Lệ chăm chú nhìn những giọt nước hoa hồng rơi vào lọ. Nhìn chán thì đến ngồi cạnh Ân Giao, bắt đầu luyên thuyên. Ngày mai em phải ăn mặc thật đẹp đấy. Cái váy màu xanh nhạt vừa mua ổn lắm. Mặc vào mà đi gặp người ta. Nhớ trang điểm, làm tóc, đều thêm trang sức vào. Như thế khi người ta nhìn vào liền biết em là con gái nhà họ Trương. Đi ra ngoài lúc nào cũng ăn mặc đơn giản, em có thấy bản thân mình giống con gái nhà có điều kiện không vậy? Ân Giao lắc đầu ngoài ngoại. Không được, nhỡ mặt đẹp quá anh ấy chuyển sang thích em thì biết làm sao. Tuy buổi hẹn này chỉ làm vừa lòng mẹ, nhưng mà trường hợp này vẫn có thể xảy ra. Thế cũng tốt chứ sao, mắt nhìn người của mẹ chuẩn lắm đấy. Nhưng mà em không thích. Tú Lệ búng vào trán cô một cái nói. Vẫn còn lưu luyến tình quần triết sao? Chị đã nói rồi, em và anh ta không thuộc một thế giới. Yên ổn quen người như tiến sĩ kia, ổn áp hơn gấp nhiều lần đấy. Thôi mà, em chẳng thể để tâm đến ai được nữa. Thế em cứ mãi thích quần triết sao? Thích rồi có làm được gì? Bên nhau được không? Cưới được không? Em ngốc vừa phải thôi. Ân Giao chu môi kháng cự. Thì em đang tập quên anh ấy đây. Tú Lệ nhặt một bông hoa rồi ném vào chậu, trề môi nói. Tin được không chứ? Chỉ vừa mới thấy người ta là đỏ mặt. Ở đấy mà tập với chả quên. Em nói thật mà, chị lại không tin em. Tú Lệ bỗng quay sang hỏi Nam Thành. Anh tin không? Anh khẽ lắc đầu rồi đi lấy lọ nước hoa hồng đã sắp đầy, thay vào một lọ mới. Đúng thật là anh không mấy tin việc Ân Giao sẽ quên quần triết. Cùng với cô lớn lên, chẳng lẽ lại không biết tính cách của cô? Hai chị em ngồi nói chuyện phím, còn anh thì tập trung vào công việc của mình. Tối nay thu được ba lọ nước hoa hồng. Tú Lệ còn trực tiếp sử dụng ngay tại chỗ, cô ấy thở một hơi thỏa mãn. Sau này có thể lấy nước hoa hồng rửa mặt luôn đấy chứ. Ân Giao ngó ra vườn hoa hồng của mình. Tuy nước hoa hồng cũng tốt, nhưng mà cô tiếc là số hoa để làm nên. Bấy nhiêu đây, đủ để chị em chúng ta sử dụng một thời gian rồi. Nếu còn làm nữa, hoa trong vườn sẽ bị cắt sạch đấy. Em tiếc sao? Vâng. Kèo đến thế là cùng. Vậy thì chị tự đi mua mà dùng. Hai chị em tán gẫu với nhau thêm một lúc nữa thì lên nhà. Ai về phòng nấy, Ân Dao đã chui vào trong chăn ấm. Nhắm mắt, định ngủ thì điện thoại rung lên. Đã gần 10 giờ đêm, không biết là ai gọi cho cô vào giờ này. Alo, anh gọi cho em có việc gì không? Đầu dây bên kia hơi ồn ào, giọng nói của Quần Triết có phần rè rè. Em vẫn chưa ngủ sao, Ân Dao? Em chuẩn bị đi ngủ thôi, anh gọi cho em có việc gì thế? Ân Dao, hình như... anh uống hơi nhiều. Cô chợt nhớ đến những chuyện lúc trước. Chỉ vì uống một ít mà anh ấy bị tai nạn phải vào viện. Vết thương bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Cô lo lắng hỏi. Anh tự lái xe hay là có tài xế đấy? Say rồi thì không nên lái xe đâu. Anh chỉ đi có một mình tôi. Cơ thể cô vùi vào trong chăn ấm. Không hiểu anh ấy bị làm sao mà uống rượu một mình nên tò mò hỏi. Tâm trạng của anh không tốt sao? Ừ. Hai người im lặng trong vài giây. Đột nhiên Quần Triết nói một tràng dài. Ân Dao, em thương anh đúng không? Ân Dao, anh xin lỗi. Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Đến lúc anh nhận ra rồi thì đã quá muộn. Anh đã làm nhiều việc khiến cho em chán ghét anh, sợ hãi anh. Ân Dao, anh thực sự không muốn nhìn thấy em đối xử với anh như vậy. Trước đây em thân thiết với anh như thế, sao bây giờ lại né tránh anh? Nét mặt của Ân Dao thoáng chốc cứng đờ. Người ta nói rằng khi say thường nói những lời thật lòng. Ý của Quần Triết là như thế nào? Cô có chút mơ hồ không hiểu lắm. Anh say rồi, gọi người đến để đưa anh về đi. Lái xe một mình không an toàn. Anh không say. Thật ra là có tài xế nên em đừng lo. Ân Dao, anh muốn thật lòng với em. Em có thể đem sự thật lòng trước kia đối với anh quay lại như cũ được không? Anh sẽ không làm điều dại dột nữa. Anh sẽ không ngó lơ em nữa. Sẽ không xem em là em gái. Quân Triết nói nhiều lắm, nhưng mà cô chẳng thể nói được gì cả. Anh ấy bộc bạch qua điện thoại. Qua cơn say đang bủa vây tâm trí của anh ấy. Khi say, người ta sẽ nói lời thật lòng. Quân Triết đã thật tâm nhìn nhận cảm xúc của mình đối với cô hay sao? Tâm trí cô rối bời, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Bản thân đột nhiên lại có thêm chút hy vọng. Như tiếp thêm sức mạnh để cô dũng cảm hơn, cô lý nhí nói vào trong điện thoại. Anh thương em sao? Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nhạc ồn ào và náo nhiệt. Khó khăn lắm cô mới nghe được lời nói của Quân Triết. Anh không biết, nhưng anh nhớ em. Khó chịu khi thấy Nam Thành suốt ngày kè kè bên em như thế. Thỉnh thoảng lại muốn nhìn thấy em. Khi làm việc đôi lúc lại nghĩ tới em. Có phải anh gặp phải vấn đề hay không? Anh chẳng thể lý giải nổi. Anh say rồi. Sau khi tỉnh rượu thì hẳn suy nghĩ cho cẩn thận. Ân Dao, đến đây uống với anh một ly nhé. Tâm trạng của anh lạ lắm. Đầu óc thì rối ren. Khuya rồi, em không đến đó được đâu. Em đã lớn, sao lại có nhiều việc mà bản thân không thể quyết định được như thế chứ. Anh gọi người đến đón em nhé. Chúng ta đi ăn khuya. Anh không uống nữa. Muốn cùng em đi ăn gì đó. Vốn dĩ hôm nay hẹn em mà bị Tú Lệ nhanh tay hơn. Ý định này của anh vẫn chưa tan đâu. Ân Dao liếc nhìn nhanh qua màn hình điện thoại. Đã hơn 10 giờ đêm. Cô bị những lời nói vừa rồi của Quân Triết làm cho mềm lòng. Tin tưởng anh cũng thật lòng với cô. Trong một phút bốc đồng, cô đồng ý nói với anh rồi xuống giường thay quần áo, khoác thêm áo khoác cho ấm, xách túi rồi lén mở cửa phòng đi xuống. Cô lén mở cổng rồi ngồi lên xe mà Quân Triết gọi đến đón cô. Xe đưa cô đến một nhà hàng đêm. Cô ngồi đợi 5 phút thì Quân Triết cũng đến. Mặt anh hơi đỏ, trên người anh ấy tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt nhưng lại gần. Quân Triết khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp và dịu dàng quen thuộc. Xin lỗi còn làm phiền em vào giờ này, em không trách anh chứ? Tại vì em ngủ không được nên cũng muốn ra ngoài một lát thôi. Nếu như em đã không đi thì chẳng ai làm lung lay ý nghĩ của em được. Ừ, em ăn gì để anh gọi? Gọi cho em một phần súp là được rồi. Trong lúc đợi món, Quân Triết nhìn cô mãi, không phải nhìn lướt qua mà là nhìn chăm chú. Ánh mắt của anh ấy đầy nét vui vẻ, bộ dạng cũng có chút ngốc nghếch. Ân Dao lên tiếng, đánh tan bầu không khí ngượng ngùng. Anh uống có nhiều không? Vài ly thôi. Vài ly mà đến nông nỗi này sao? Vài ly mà còn gọi điện nói nhiều với em như vậy. Không hiểu sao hôm nay anh lại có dũng khí nói ra. Bây giờ nghĩ lại thật hổ thẹn. Những gì anh nói em đừng để tâm. Dù sao cũng là lời nói của một người say. Vậy đó là thật hay là anh muốn bỡn cợt với em? Quân Triết ngước mắt lên nhìn cô. Giọng nói của anh có vẻ hơi khàn khàn, nhưng mà kiên quyết. Anh chưa có bao giờ suy nghĩ bỡn cợt em cả. Mong em hãy hiểu cho anh. Đúng vậy, trước giờ Quân Triết chưa bao giờ có thái độ bỡn cợt cô. Vậy cho nên, những lời nói tối nay của anh đều là sự thật hay sao? Hai phần súp nóng hổi được đem ra, qua làn hơi nóng bốc lên một cách mềm mại. Quân Triết nhìn thẳng vào cô, nụ cười trìu mến nói. Anh muốn được yêu và che chở cho em. Ân Dao, em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Tim cô đập nhanh hơn mọi khi, mơ hồ có thể cảm nhận được lồng ngực đang rung động dữ dội. Gò má lập tức nóng rang lên qua lời tỏ tình đầy chân thành của anh ấy. Cô có chút lưỡng lự nhưng mà không muốn từ chối. Cô nhất thời chưa biết phải trả lời ra sao. Anh không ép em. Khi nào suy nghĩ thật kỹ rồi nói cũng chưa muộn. Anh đợi em. Sau đó hai người yên lặng ăn súp. Chỉ ăn khuya đơn giản như thế thôi. Gặp nhau một lát liền tạm biệt. Quân Triết cùng với cô về đến nhà, người làm ra mở cửa cho cô vào trong. Khi đang rón rén bước lên tầng 3, dáng người cao lớn đứng bất động phía trước làm cho cô giật mình, vỗ vỗ ngực nói. Nam Thành, sao anh lại đứng ở đây? Cô chủ nhỏ vừa đi đâu về thế? Không hiểu tại sao cô lại có chút chột dạ, ấp úng nói. Tôi ra ngoài ăn đêm với bạn. Bạn? Bạn nào chứ? Đó là việc của tôi. Anh về phòng đi, tôi đi ngủ đây. Cô bước nhanh qua, tay vừa chạm đến tay nắm cửa, thì nghe giọng nói trầm trầm mang chút thống khổ của anh. Ân Dao, đừng khiến cho tôi lo lắng nhiều như vậy nữa. Cô có thể bảo tôi đưa cô đi, hoặc là nói một tiếng. Gọi điện không bắt máy, tôi không biết cô ở bên ngoài có an toàn hay không. Cô lấy điện thoại trong túi ra, thì phát hiện nó đã hết pin, sập nguồn mất, giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Cô tiến đến gần anh nói. Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như thế này nữa. Không phải tôi về nhà an toàn rồi hay sao? Ừ. Thế rồi Thành Nam về phòng mình, không nhiều lời cũng không trách móc. Cô nhìn cửa phòng của anh đã đóng chặt, khép môi một cái rồi nhìn về phía phòng mình. Khi cả người nằm trong chăn ấm, cô vội vàng cắm dây sạc vào ổ điện cạnh giường sạc pin. Sau khi mở nguồn, cô nhắn tin cho Quân Triết một tin nhắn rằng mình đã về đến nhà, nhưng mà không thấy anh đáp. Gần 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ kéo đến, cô quyết định không chờ tin nhắn nữa, đặt điện thoại lên bàn rồi thiếp đi. Buổi sáng đánh thức cô là tiếng gõ cửa phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ. 7 giờ cô rời giường, đêm qua ngủ hơi muộn nên bây giờ cô không muốn dậy, uể oải mở cửa phòng nói với Nam Thành đang đứng trước. 8 giờ lên gọi tôi muốn ngủ nướng thêm một lát. Được. Nói rồi anh xoay người rời đi. Ân Dao ngẩn tò te vì thái độ lạnh nhạt của anh. Không phải mọi khi đều ân cần lắm hay sao? Cô đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục lên giường ngủ nướng thêm một lát. Vừa mới chợp mắt được 15 phút, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật bắn mình, vội bật dậy lấy điện thoại nghe. Anh Quân Triết. Ân Dao, em đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Vậy anh qua đón em đi ăn sáng nhé, được không? Nhưng mà anh không đến công ty sao? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm của anh ấy. Hôm nay ít việc, anh đến đón em nhé. Được ạ. Sau khi tắt điện thoại, cô xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà. Cô mặc một chiếc váy trắng cổ vuông, tuy đơn giản nhưng lại hết sức tinh tế và dịu dàng. Mới sáng mà thấy cô ăn mặc chỉnh chu như vậy, Tú Lệ đang chuẩn bị đến công ty thì tò mò hỏi. Đi đâu vậy nhóc? Cô nháy mắt tinh nghịch. Em có hẹn đi ăn sáng. Ồ, với anh tiến sĩ kia sao? Không, mẹ bảo cuộc hẹn đó vào buổi tối cơ mà. Tú Lệ nhíu mày nghi hoặc. Thế em đi với ai? Là bạn sao? Mà trước giờ chị hiếm thấy bạn rủ em đi ăn sáng này nọ. Nam Thành đứng trước cửa phòng bếp, nhìn hai chị em đang chuẩn bị ra khỏi cửa, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc mất mát. Không phải mọi hôm đều là anh đưa cô đi hay sao? Rốt cuộc là cô đi với ai mà đến anh cô cũng không cần? Dù có hỏi thế nào thì cũng không khiến cho Ân Giao khai ra người hẹn cô là ai, nên Tú Lệ đến công ty trước vì sắp trễ giờ. Một lát sau, có một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa. Ân Giao thấy vậy liền bước ra. Cửa sau mở cửa, người đàn ông trên xe bước xuống, mở cửa giúp cô. Rất nhanh chiếc xe đó đã lăn bánh rời đi. Nam Thành nhìn thấy, anh thấy rất rõ người đàn ông đó là ai. Quần triết, tại sao lại hẹn Ân Giao đi ăn sáng? Tại sao lại ga lăng mở cửa giúp cô? Trước giờ đâu có chuyện như thế xảy ra. Nam Thành nhíu chặt mày, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Ân Giao và Quân Triết đến một nhà hàng sang trọng để ăn sáng. Nơi này khá đông người, nhưng mà phục vụ rất tốt, cho nên chẳng lộn xộn một tí nào cả. Một phần salad cá ngừ với trứng luộc và một phần phở bò truyền thống rất nhanh được mang lên. Quân Triết nhìn cô từ tốn ăn salad, anh hỏi: bữa sáng em chỉ ăn như thế thôi sao? Cô gật đầu. Cô thường xuyên ăn salad vào buổi sáng tại vì cô thích ăn thanh đạm khi bắt đầu một ngày mới. Quân Triết nhìn vào đĩa salad không cảm thấy no, trêu chọc cô: dáng của em rất đẹp, không cần phải giảm cân nữa đâu. Tại vì em thích ăn thôi, chứ cơ địa của em dù có ăn nhiều cũng không lên ký. Ân Giao, chuyện tối qua nói, em đã có quyết định của mình chưa? Cô còn nhớ đến chuyện giữa anh ấy và Linh Chi trong nhà vệ sinh nữa. Cho dù trái tim đồng ý, nhưng mà lý trí của cô vẫn kháng cự trước lời tỏ tình của anh ấy. Tạm thời cô chưa muốn đồng ý ngay. Cô muốn nhìn xem Quân Triết có thay đổi, có thật lòng với cô hay không. Anh cho em thêm thời gian nhé. Quân Triết cười dịu dàng. Không sao, anh đợi em. Anh sẽ không ép em bất cứ việc gì cả. Khi nào em tin tưởng anh, lúc đó đồng ý cũng chưa muộn. Cảm ơn anh. Sau khi ăn sáng xong, Quân Triết bảo tài xế đưa hai người đến công ty của Tú Lệ. Cô ấy vừa nhắn tin cho cô, bảo 9 giờ có cuộc họp cần cô đến tham gia. Quân Triết chào tạm biệt cô rồi cùng đến công ty. Cô đi vào bên trong, vào thang máy, lên đến tầng phòng làm việc của Tú Lệ. Cô vừa đến thì Tú Lệ ôm chồng tài liệu bước ra, hai người cùng với thư ký của cô đến phòng họp. Cuộc họp hơn một tiếng về việc ra mắt bộ sưu tập mới. Ân Giao là nhà thiết kế của công ty, đương nhiên phải có mặt. Tuy ít đến công ty, nhưng mà các vấn đề trọng điểm cô đều nắm rõ. Thảo luận với mọi người vô cùng sôi nổi và sắc bén, ý kiến cô đưa ra đều được tán thành. Sau khi họp xong, cô ở lại công ty thêm một lúc rồi mới cùng Tú Lệ về nhà ăn cơm. Nam Thành vừa từ vườn kính đi ra, thấy Ân Giao cười nói vui vẻ, khoác tay Tú Lệ đi vào trong nhà. Khoảng cách giữa anh và cô dường như kéo dài hơn. Cô như một công chúa yêu kiều, còn anh chỉ là một kẻ hầu thấp kém. Khi thấy cô và Quân Triết đi với nhau, anh hiểu rằng ai mới thực sự là người xứng đáng với cô. Bữa cơm trưa chỉ có hai người là Tú Lệ và Ân Giao nên khá buồn. Cô gọi Nam Thành và chú Tám ngồi xuống ăn chung. Đang ăn vui vẻ thì chủ đề nói chuyện bỗng dưng chuyển đến cuộc hẹn của cô và anh chàng tiến sĩ kia. Dù không muốn đi, nhưng mà mẹ đã hẹn người ta, cũng nên lịch sự mà đến gặp một lát. Nam Thành hôm nay đặc biệt im lặng, anh chỉ nói sẽ đưa cô đến điểm hẹn thôi. Chú Tâm vào việc ăn cơm, không nói thêm một lời nào cả. Ân Giao thấy lạ, đến Tú Lệ cũng thấy lạ. Tuy bình thường anh ít nói, nhưng mà không như thế này. Vừa nhìn liền biết anh có tâm trạng gì đó. Tú Lệ liếc nhìn em gái một cái, quay sang anh, nói vu vơ: Nam Thành à, nếu chàng tiến sĩ đó thực sự là một người tốt, muốn yêu đương với Ân Giao thì sao nhỉ? Anh thấy liệu hai người có hợp hay không? Ây da, trường hợp này cũng có khả năng xảy ra đó. Chắc là không xảy ra đâu. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ dùng. Thái độ lạnh nhạt và thờ ơ thế này chắc chắn là có vấn đề. Đến chú Tám, bố nuôi của anh cũng nhận ra. Anh đã rời khỏi phòng ăn, lúc này Tú Lệ mới hỏi: anh ấy làm sao thế? Ân Giao và chú Tám đều lắc đầu tỏ ý không biết. Nhưng mà Tú Lệ lại có một suy nghĩ khác. Cô ấy tưởng rằng anh sẽ ngăn cản Ân Giao và chàng tiến sĩ kia đến với nhau. Qua lời nói đầy chắc chắn đó của anh, cô ấy nhận định rằng anh sẽ vì Ân Giao mà thay đổi. nhưng mà chỉ duy nhất anh mới biết bản thân anh chẳng bao giờ có cơ hội. Trước 7 giờ tối, bà Tú Ân nhìn từ trên xuống dưới của Ân Giao. Sau khi hài lòng rồi mới gật đầu để Nam Thành đưa cô đến buổi hẹn. Bầu không khí trên xe khá im ắng, Ân Giao không nói, Nam Thành cũng không nói. Khi đến nhà hàng, nhân viên đưa cô đến bàn đặt trước. Một chàng trai mang vẻ ngoài khôi ngô, lịch thiệp, đã ngồi đợi ở đó. Vì mẹ đã gửi hình qua cho cô, nên cô biết đây là anh chàng tiến sĩ tên Huy kia. Có lẽ nhận ra cô, anh ấy đứng lên, lịch sự chào hỏi và mời cô ngồi. Cô cũng đáp lại lời chào của Huy, kèm theo đó là lời nói. Anh đợi lâu chưa? Xin lỗi vì em đến không đúng giờ hẹn. Là anh đến sớm mà thôi, em không cần phải cảm thấy có lỗi. Chào em, anh là Huy, 28 tuổi, rất vui được gặp em. Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Xin chào, em là Ân Giao. Ánh sáng ấm áp bao trùm khắp không gian của nhà hàng, bản nhạc ballad du dương khiến không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Huy và Ân Giao ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn hình chữ nhật, vài đóa hoa hồng và nến khiến cho buổi hẹn hôm nay trở nên lãng mạn hơn. Trong ấn tượng của Ân Giao, chàng tiến sĩ tên Huy này khá dịu dàng và tinh tế, ngoại hình thì cũng vô cùng ưu tú với phong cách thời trang trẻ trung. Khi gọi món thì cẩn thận hỏi cô xem cô có ăn cay được hay không, rồi mới dặn dò nhân viên. Người đàn ông này không tồi, nhưng mà trong trái tim cô không còn chỗ để cho người khác tiến vào nữa. Trong lúc dùng bữa, Huy cẩn thận hỏi cô. Chúng ta có thể có buổi hẹn tiếp theo chứ? Ân Giao ngập ngừng vài giây rồi mỉm cười bảo. Em sẽ trả lời anh sau. Được. Bữa cơm này không quá khó khăn như cô tưởng. Có thể là do thái độ ôn hòa của Huy, anh ấy biết cách làm cho bầu không khí bớt gượng gạo, biết pha trò, biết tìm chủ đề để nói chuyện với nhau. Trong suốt buổi hẹn, cô không cảm thấy khó chịu. Khi bữa cơm kết thúc, Huy ngỏ ý đưa cô về nhà. Không thể từ chối sự nhiệt tình của anh ấy, cô đành đồng ý. Trên xe thoang thoảng mùi hương tươi mát của anh. Đoạn đường từ nhà hàng đến nhà không quá nhàm chán và tẻ nhạt. Sau vài ba câu chuyện của Huy, anh rất nhanh đã về đến. Anh ấy ga lăng mở cửa cho cô. Chú Tám quản gia đã đứng trước cổng, niềm nở nói. Cảm ơn cậu Huy đã đưa cô Út về nhà. Ông bà chủ mời cậu vào trong ngồi một lát, không biết cậu có tiện hay không. Huy đóng cửa xe khi cô bước xuống. Tuy chú Tám là người làm ở nhà, nhưng mà anh ấy vẫn đáp lại một cách rất lễ phép. Dạ được, vậy cháu xin phép. Mời cậu vào trong. Căn biệt thự nhà họ Trương sáng rỡ ánh đèn, phòng khách rộn vang tiếng cười nói. Bà Tú Ân mỉm cười nhìn con gái, thấy trên gương mặt của cô không tỏ vẻ khó chịu, liền biết buổi hẹn tối nay khá tốt đẹp. Huy à, cháu thấy con gái của cô thế nào? Anh ấy mỉm cười ôn hòa. Cô ấy là người con gái rất đẹp, cả ngoại hình lẫn tính cách. Tốt quá, chuyện của hai đứa cô không nhốn sâu vào, cứ từ từ tìm hiểu nhau. Cảm ơn cô. Ân Giao khều tay mẹ, cô không muốn hai người tiếp tục chủ đề này nữa, vốn dĩ thuần theo ý mẹ, một bữa cơm. Sao bây giờ lại phát triển đến mức tìm hiểu nhau? Bà Tú Ân cố tình không hiểu con gái, bà cũng muốn cô thoát khỏi cái bóng của quần triết. Xem như bà ích kỷ, tự mình quyết định chuyện này đi. Huy à, nghe nói cháu định mở công ty riêng. Huy ngượng ngùng gãi đầu. Hiện tại thì chưa, cháu định làm ở công ty nhà để học hỏi kinh nghiệm. Trương Sinh gật gù, ông cũng khá tán thành với định hướng của anh ấy. Cháu còn trẻ, việc trao dồi kiến thức và kinh nghiệm là điều rất cần thiết. Chú còn nhớ lúc trẻ, cãi lời bố mẹ mở công ty riêng khi chưa đủ kinh nghiệm, hậu quả là thua lỗ mấy lần, sau đó phải học tập thật kỹ, từng bước tiến lên. Nên mới có ngày hôm nay. Dạ vâng, bố mẹ cháu cũng có ý như thế. Cứ làm cho công ty nhà vài năm trước đã. Ân Giao không mấy hứng thú, ngồi một bên ăn hoa quả. Tuy đã được cắt miếng vừa ăn, nhưng mà miệng cô vẫn nhỏ, hơi phồng lên nên khá đáng yêu. Huy bắt gặp khoảnh khắc ấy, trong mắt anh lộ ra chút rung động. Trò chuyện thêm một lúc thì Huy xin phép ra về. Ân Giao nghe lời bố mẹ, tiễn anh ấy ra đến tận cổng. Trước khi lên xe, anh dè dặt hỏi cô. Hôm nào rảnh, anh có thể mời em đi cà phê được chứ? Sẽ chẳng có mối quan hệ nào xảy ra giữa hai người cả. Ân Dao biết rõ, cô và Huy chẳng thể đến được với nhau. Thà lúc đầu nói rõ mọi chuyện, còn hơn mập mờ để sau này khổ tâm. Anh thực sự rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được người con gái phù hợp với anh. Xin lỗi, em đã có người mình thích, chúng ta sẽ không thể. Trong lòng Huy dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ. Anh khẽ cười. Anh biết rồi, vậy tạm biệt em nhé. Hy vọng sẽ gặp lại em trong một ngày nắng đẹp. Dạ vâng, tạm biệt anh. Xe của Huy rời khỏi đó lúc 9 giờ 30 phút. Ân Dao vẫn còn đứng trước cổng. Một cơn gió ùa đến, bất chợt khiến cô khẽ rùng mình. Một chiếc áo khoác ấm áp được choàng lên người của cô, kèm với giọng nói đầy quen thuộc. Vào nhà thôi, kẻo lạnh. Cô gật đầu xoay người bước đi. Nam Thành đi phía sau cô, ánh mắt ẩn chứa sự bi thương, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đi phía trước. Cô xinh đẹp như vậy, yêu kiều như vậy. Những người cô gặp đều ưu tú và xuất sắc. Chọn bừa một người đều tốt hơn anh gấp nhiều lần. Hai người vào phòng khách, bố mẹ vẫn còn ngồi đấy nói chuyện rôm rã. Khi Ân Dao vào, bà Tú Ân vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Con thấy cậu ấy thế nào? Ân Dao phụng phịu lên tiếng. Mẹ, con và anh ấy không thể đâu. Cậu ấy không tốt sao? Không phải không tốt, là con không thích anh ấy. Bà Tú Ân nhìn sâu vào trong mắt cô. Thích quần triết. Bị mẹ hỏi trúng, cô không trả lời nhanh được nhưng vẫn gật đầu. Ông Trương Sinh ngào ngán thở dài. Cứ ồn mãi mối tình đơn phương đó, chẳng có ích gì đâu con ạ. Bố, con cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng mà trái tim của con chỉ đủ yêu, đủ nhớ một người. Đúng là con gái lớn rồi. Bố mẹ nói không biết vâng lời nữa. Tú Ân nhìn vào đồng hồ đắt tiền trên tay, chuyển chủ đề. Hai đứa con yêu dấu của chúng ta còn chưa về sao? Cũng đã trễ rồi còn đâu. Nam Thành, trong bếp có nấu gì để Ân Dao ăn khuya không? Hình như thấy con bé ốm hơn trước thì phải. Bà Tú Ân không có ở nhà thì thôi, hễ có ở nhà là lúc nào cũng dặn người nấu ăn, tẩm bổ cho Ân Dao. Lấy tiêu chí chăm cô mập mạp trắng trẻo là mục tiêu hàng đầu. Cô vừa mới ăn tối cùng với Huy xong, đến bây giờ vẫn còn no. Mẹ, con không ăn đâu, con no lắm. Nghe lời mẹ đi, để chú Tám chưng tổ yến cho con. Cô lắc đầu ngoài ngoài, nếu ăn yến rồi lát nữa phải uống sữa mà Nam Thành pha, bụng nào chịu nổi. Nhưng mà trước giờ cô không kháng cự được mẹ của mình, dù cho có từ chối đi nữa thì chẳng có ích gì cả. Nam Thành đã vào dặn người chưng tổ yến cho Ân Dao, còn cô lấy điện thoại ra xem. Đầu tối, cô có nhắn tin cho Quần Triết, nói rằng sẽ đi ăn tối với con trai của bạn mẹ. Anh ấy chưa phản hồi cũng chưa xem tin nhắn, khiến cô cảm thấy rất hụt hẫng. Trong lòng cứ nghĩ rằng Quần Triết quá bận, nên chưa kịp xem điện thoại của cô mà thôi. Dường như có một sự trùng hợp, Quần Triết trả lời tin nhắn của cô. Bữa tối thế nào? Ngon chứ? Anh sẽ rất buồn nếu như em để ý chàng trai đó đấy. Ân Dao mỉm cười tủm tỉm, nhanh tay nhập tin nhắn. Chỉ là ăn một bữa cơm, em sẽ không để ý anh ấy. Dòng tin nhắn của cô giống như trôi vào khoảng lặng. Quân Triết mới vừa rồi còn nhắn, bây giờ im lặng một cách đột ngột. Chắc hẳn anh ấy đang rất bận nhỉ. Bỏ điện thoại lên bàn, nhìn chén tổ yến vừa mới chưng xong còn đang bốc khói nghi ngút. Bà Tú Ân hất cầm về phía cô, bảo cô ăn đi cho nóng. Mẹ, con không ăn nổi nữa đâu, bụng con vẫn còn căng đây. Nghe lời ăn xong rồi đi ngủ. Ông Trương Sinh cũng dặn cô đi ngủ sớm, rồi bảo mình lên phòng làm việc, xem một ít tài liệu. Chỉ còn cô với mẹ ngồi đó, bây giờ không có ai có thể cứu cô nữa. Chén yến này thực sự phải chui vào bụng cô sao? Đang khóc trong lòng thì Tú Lệ về. Mắt của Ân Dao lập tức sáng lên. Cô kéo tay chị gái ngồi xuống, đẩy chén yến đến trước mặt. Mẹ biết chị làm việc vất vả nên dặn người chưng yến, vừa mới chưng xong còn nóng hổi đây, chị mau ăn đi. Tú Lệ ngơ ngác nhìn hai người, nghi ngờ hỏi. Hôm nay mẹ tốt như thế sao? Còn nhớ tới đứa con gái này, với lại biết chính xác con về lúc này cơ. Khải Mầu, em biếng ăn nên mới đẩy sang cho chị đúng không? Trước giờ mẹ có dặn người chưng yến cho chị ăn đâu. An Dao lè lưỡi tinh nghịch. Tú Lệ biểu môi, bưng chén yến lên vừa thổi vừa ăn, một hơi hết sạch. Cô đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ thích thú. Yêu chị nhất. Thôi không cần, mà dù sao cũng cảm ơn mẹ nhé, bụng đang đói. Bà Tú Ân trìu mến nhìn hai cô con gái, bật cười thành tiếng. Lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy, khi nào mới làm mẹ bớt lo đây? Mà Minh chưa về sao? Nghe nó nói định đầu tư vào công ty của nhà bạn gái nó. Mấy ngày nay mẹ với bố đều lo vụ này. Tú Lệ nhíu mày. Rõ ràng công ty đó năm này doanh thu không tốt, anh Minh sao lại liều như vậy? Ừ, mẹ nghe nói bên đó đang thiếu vốn. Mẹ sợ Minh vì chuyện tình cảm nên bất chấp. Bố con bực mấy ngày nay rồi, muốn nói chuyện với nó để bàn lại chuyện này thật kỹ, nhưng mà lúc nào cũng tránh, nghĩ thôi đã thấy mệt. Tú Lệ thuận tay lấy một miếng táo cho vào miệng, lắc đầu nói. Con không muốn xen vào chuyện của anh ấy nữa. Anh ấy muốn làm gì thì con không cản nổi đâu. Lúc trước nhắc nhở anh ấy về cô bạn gái linh ý đó, không đàng hoàng rồi, vậy mà nổi điên lên với con và Ân Dao, thật sự chẳng hiểu nổi. Bà Tú Ân càng nghĩ càng thấy lo. Đứa con trai mà bà với chồng dồn hết tâm sức nuôi nấng và bồi dưỡng thành tài như hôm nay, không thể vì một cô gái mà bị hủy hoại. Bà không sợ cô gái đó ngu ngốc, bà chỉ sợ cô ấy là người quá tâm cơ, tiếp cận con trai bà vì mục đích khác. Ba mẹ con ngồi tám chuyện thêm một lát thì Trương Minh về. Gương mặt anh ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thấy vậy, bà Tú Ân không khỏi lo lắng. Sao con trông có vẻ mệt thế? Cuộc họp ở công ty kết thúc lúc 7 rưỡi tối, con còn đi gặp khách hàng sao? Trương Minh lắc đầu, cởi áo vest khoác lên tay. Không có, con đi chơi với bạn. Đi chơi mà để mệt mỏi đến mức độ này sao? Có vài chuyện vặt thôi, mẹ và hai em cứ nói chuyện với nhau đi, con về phòng trước. Bà Tú Ân gọi anh lại. Bố của con đang ở phòng làm việc trên tầng 2, ông ấy nói có chuyện muốn bàn với con. Có gì để mai hẳn nói, con hơi mệt. Nói rồi Trương Minh đi lên lầu. Tú Lệ và Ân Dao trố mắt nhìn theo bóng lưng của anh trai, nhận ra tâm trạng của anh ấy không được tốt. Đến việc bàn chuyện với bố cũng muốn trốn tránh. Tú Lệ hỏi mẹ. Có khi nào anh ấy buồn trong chuyện tình cảm không? Chứ anh ấy dù có làm việc 3 ngày 3 đêm cũng không chán chường đến mức độ như vậy. Ân Dao khẽ xen vào một câu. Tình cảm giữa anh ấy và Linh Ý vốn dĩ đã có mâu thuẫn, còn không phải do tên quần triết kia chen vào hay sao? Nhưng mà anh ấy đã nhận sai và hối lỗi. Về vấn đề ở đây là tình cảm của Linh Ý có thực sự dành cho anh trai hay không? Tú Lệ búng nhẹ vào trán cô một cái. Cả hai tên đó đều là cáo già. Không biết Linh Ý định thao túng cả hai, hay là hai người họ đang xoay cô ta như chồng chóng. Chị cứ cảm thấy sao ấy. Không lẽ một người lý trí như anh Minh lại dễ dàng bị tình cảm chi phối cảm xúc như vậy? Bà Tú Ân càng nghe con gái càng cảm thấy mối quan hệ giữa Trương Minh và Linh Ý rắc rối. Bà hỏi Ân Dao. Có phải lần trước con phát hiện Linh Ý với quần triết mập mờ trong nhà vệ sinh nữa không? Dạ phải rồi mẹ. Dù con trực tiếp nói với anh nhưng mà anh không chịu nghe. Vậy cũng thật lạ. Nếu có chuyện đó xảy ra, mình chắc chắn sẽ tìm hiểu kỹ mọi chuyện, điều tra rõ ràng về bạn gái của nó. Cớ sao không những không trách móc, còn có ý định đầu tư? Ba người càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Cuối cùng Tú Lệ chốt một câu. Không phải đợi đến lúc đó sẽ biết hay sao? Thôi mẹ ngủ sớm đi, con vợ Dao cũng đi ngủ đây, thức khuya quá không tốt cho da đâu. Tú Lệ kéo Ân Dao về phòng cô ấy. Hai chị em thân mật ngồi trên giường tâm sự. Tú Lệ cười bí hiểm nói với cô. Chàng tiến sĩ đó thế nào? Tốt chứ? Ân Dao gật đầu bảo. Dạ tốt à. Vậy em tính thế nào? Thế nào là thế nào? Khi nãy anh ấy đưa em về, có vào nhà ngồi một lát, lúc ra về thì có hỏi em hôm nào cà phê gì đó không? Vậy câu trả lời của em là gì? Thì em nói có người mình thích rồi, em và anh ấy sẽ không có kết quả gì đâu. Tú Lệ chép miệng hai cái. Thẳng thắn ghê đấy. Chắc anh chàng đấy thất vọng lắm nhỉ? Ân Dao tựa đầu vào cánh tay của chị gái, giọng nói có chút chán nản. Em vốn không có hứng thú với chuyện sắp xếp gặp mặt như thế này. Tại mẹ cứ bảo em đi cho bằng được, mà em với anh ấy chỉ gặp nhau có một lần, tình cảm không dễ dàng nảy sinh, em cũng không cảm thấy áy náy. Hai người im lặng trong vài phút, đột ngột Tú Lệ hỏi. Vậy bây giờ trong tim em chắc hẳn chứa Quần Triết nhỉ? Anh ta vốn có cuộc sống khác hoàn toàn em. Em sẽ không bao giờ nắm bắt được mọi hành động của anh ta. Một cô bé chưa trải mùi đời như em, sớm muộn gì trái tim em cũng bị thứ tình cảm đơn phương này nghiền nát. Em chẳng biết nữa, muốn tiến thêm một bước thì lại không dám, muốn từ bỏ thì không nỡ. Tình yêu đôi khi cũng tàn nhẫn lắm, đánh đổi nhiều điều vẫn không thể đạt được tình cảm chân thành. Yêu đơn phương không xấu, Ân Giao à, đừng vì tình yêu đó mà bỏ bê chính mình. Có những mối quan hệ chỉ được phép rung động chứ không thể yêu. Dạ vâng. Điện thoại của Ân Giao đổ chuông, thấy tên hiển thị trên màn hình là người mà cô đợi tin nhắn khi nãy. Cô chào Tú Lệ rồi nhanh chóng về phòng mình, đóng cửa lại rồi mới ấn nghe. Em nghe. Em đã ngủ chưa? Quân Triết ân cần hỏi với giọng điệu đầy quan tâm, khóe môi cô bất giác mỉm cười. Vẫn chưa. Vậy nói chuyện với anh một lát nhé. Được. Anh có tâm sự gì sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười trầm thấp của anh ấy, cô lại nghe ra giống như tự chế giễu bản thân. Dạo gần đây có một vài thứ anh không thể có được, không nắm bắt được trong tay. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận, nhưng mà cuối cùng đều lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Em có nghĩ rằng anh là một kẻ vô dụng hay không? Chuyện ở công ty sao? Có thể cho là như vậy đi. Vốn dĩ cuộc sống này đâu có đường đi nào bằng phẳng và suôn sẻ đâu anh. Có thể khoảng thời gian này đoạn đường anh đi không được đẹp cho lắm, nhưng mà chỉ cần vượt qua, phía trước chính là mặt phẳng tốt đẹp. Anh đừng nghĩ mình là người vô dụng. Bất cứ ai trên đời này đều tài giỏi trong chính cuộc đời của mình. Không ở lĩnh vực này thì cũng ở lĩnh vực khác. Em nói đúng. Sau này cho dù em thấy anh trong bộ dạng nào đi chăng nữa, thì trong tâm trí em vẫn là anh, một Quân Triết ấm áp dịu dàng. Cô bé, sau này hy vọng ánh mắt thuần khiết của em sẽ không bị vấy bẩn. Hy vọng em đừng... Những từ cuối cô không nghe rõ, hoặc là anh ấy không nói mà chỉ dừng lại ở đấy. Cô thực sự khó hiểu vì câu nói của anh. Chuyện công ty, anh đang gặp rắc rối sao? Cô biết thương trường như chiến trường, người có đủ bản lĩnh, quyết đoán và tài năng mới có thể đứng vững. Đâu có ai mà không có tính toán riêng của mình chứ. Anh hy vọng sau này em đừng thế nào. Quân Triết, những từ cuối em nghe không rõ. Ân Giao, tối nay anh có uống một ít, trong đầu hơi choáng. Em xem những lời vừa nãy đều là do anh nói linh tinh đi, đừng nghĩ nhiều nhé. Cũng không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé. Ân Giao, tạm biệt em. Nói rồi anh cướp máy. Cô thẫn thờ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc. Tâm trạng cô rối bời, nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi làm cô không thể nào hiểu nổi. Anh hy vọng điều gì ở cô chứ? Thay ra một chiếc váy ngủ nhẹ nhàng, tẩy trang sạch sẽ rồi mới lên giường. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, không lạnh nên cô chẳng cần phải mang tất. Ngồi tựa vào đầu giường, đắp chăn ngang bụng, Ân Giao cứ như thế mở điện thoại lên xem. Cũng đã hơn 10 giờ tối, lên mạng lướt những video đầy tâm trạng, vốn cũng không muốn xem. Nhưng mà cô vô tình lướt đến một video khiến cô phải suy nghĩ. Thời đại công nghệ phát triển, điện thoại lúc nào cũng ở bên người. Bận như thế nào mà đến tin nhắn cũng không trả lời. Suy cho cùng, đối với người ấy, bạn không phải là sự ưu tiên. Ân Giao lắc đầu rồi lướt qua, nghĩ một hồi rồi lướt lại, đọc dòng chữ trên video ấy thêm một lần nữa. Cô mong sự thay đổi của Quân Triết là thật, mong những lời anh ấy nói là thật, mong chân thành của anh ấy nói cũng là sự thật. Nếu như anh ấy có tình cảm với cô ngại gì mà không mở lòng để đón nhận nó chứ. Nhưng mà trong mối quan hệ này, cô vẫn cảm thấy nhiều điều chưa thỏa đáng. Đôi lúc, thấy anh ấy thực sự rất quan tâm đến cô, đôi khi lại lạnh nhạt đến cực điểm. Là do cô quá nhạy cảm, suy nghĩ linh tinh, hay là còn nguyên nhân khác? 10 giờ 30 phút, phòng của Nam Thành vẫn còn sáng đèn. Bóng dáng của anh ngồi thất thần bên cạnh giường, trên tay là chiếc móc khóa. Chú khủng long màu đen mà Ân Giao đã mua tặng. Trong lòng dường như bị vật gì đó đè nén, khó chịu và đau nhức. cuối cùng thì anh vẫn không thể chịu đựng được nữa. Số phận của anh mồ côi, vốn dĩ được đưa về đây là do anh quá may mắn, nhưng mà không có nghĩa anh và Ân Dao đứng cùng một vị trí. Một người như đóa hoa cao quý, nở rộ rực rỡ, một người âm thầm đứng phía sau, chỉ biết hèn mọn, nhìn theo. Cho dù không có kết quả, nhưng mà anh vẫn hy vọng tình yêu của mình xứng đáng với cô. Thường thì ông Trương Sinh làm việc thì sẽ không đi ngủ sớm. Nam Thành xuống tầng 2, nhìn thấy phòng làm việc của ông ấy vẫn đang sáng đèn, khẽ gõ cửa. Trong đêm khuya yên ắng, tiếng gõ cửa vang lên rất rõ. Ai đấy? Là cháu. Nam Thành đấy sao? Tìm chú có việc gì? Vào đây hẳn nói. Chuyện này anh đã suy nghĩ mấy ngày nay. Anh không hối hận khi đưa ra quyết định này. Dù sao cũng nên nói với Trương Sinh một tiếng. Ông cũng nên biết ý định của anh. Trương Sinh tháo đôi kính đặt xuống bàn. Mắt của ông hơi đỏ vì nhìn máy tính khá lâu. Ông nở nụ cười thân thiết. Sao thế? Nam Thành cúi đầu chào ông một cái. Đêm khuya thế này mà cháu còn đến đây, xin lỗi vì đã làm phiền chú. Không sao, chú cũng đã xong việc, có chuyện gì thế? Anh nhìn ông ấy nghiêm túc nói. Cháu định ra ngoài kinh doanh, sẽ không làm vệ sĩ cho cô chủ nhỏ nữa, mong chú đồng ý. Trương Sinh cũng không quá bất ngờ với đề nghị của anh. Ông lại hỏi. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Chú là người đầu tiên biết chuyện này đúng chứ? Vâng. Trương Sinh đứng lên, đi vòng qua bàn rồi đứng trước mặt, hai tay vỗ nhẹ lên vai anh, khẽ cười. Cháu trưởng thành rồi, đương nhiên là có kế hoạch của riêng bản thân. Chú không ngăn cản, nên cháu cứ làm điều mình muốn. Còn về phần Ân Dao, con bé đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân, và có một điều chú muốn hỏi. Điều gì ạ? Cháu có quyết định như thế này là vì con bé đúng chứ? Nhìn mấy đứa khôn lớn, chẳng lẽ chú không nhìn ra sao? Cuối cùng thì cháu cũng đã suy nghĩ thông suốt. Đừng làm cho chú thất vọng nhé. Cố gắng rồi sẽ đạt được thành tựu lớn. Anh cảm nhận được sự thấu hiểu của người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn ông chủ. Trương Sinh xoay người đến cạnh bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một cái thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt anh. Cầm lấy đi, đây xem như chú đầu tư cho cháu. Nam Thành lùi lại một bước, anh không hề có ý nhận lấy. Cháu không thể. Cầm lấy. Vẻ mặt khó xử của Nam Thành khiến cho Trương Sinh phì cười. Ông kiên quyết nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay anh. Đừng có ngại, đây là chú thật lòng ủng hộ cho cháu. Sau này ra ngoài kinh doanh, cháu vẫn ở nhà này chứ? Hay là định ra riêng? Cháu vẫn có thể ở đây chứ? Đương nhiên, đều là người nhà với nhau cả, chú sẽ không tuyệt tình đâu. Anh cúi đầu một góc 90 độ, thể hiện sự biết ơn chân thành và cảm kích đối với ông Trương Sinh. Ông ấy khẽ vỗ vai anh. Sau này có chuyện gì không hiểu cứ tìm chú. Nói về kinh doanh, chú không dám nhận mình giỏi, nhưng mà kinh nghiệm thì có thừa. Nam Thành, chú cho cháu thời gian 3 năm thôi nhé. Dạ vâng, cảm ơn chú. Về nghỉ ngơi sớm đi. Chú ngủ ngon. Ừ. Trở về phòng, nhìn tấm thẻ đang cầm trên tay, trong đầu Nam Thành dựng lên kế hoạch của bản thân. Xem như số tiền này anh mượn của ông ấy, sau này kiếm được tiền nhất định sẽ trả. Ngã lưng lên chiếc giường êm ái, tay gác lên trán mà thở dài. Hy vọng khoảng thời gian sắp tới không có anh bên cạnh, sức khỏe của Ân Dao luôn tốt. Sáng hôm sau, Nam Thành ra ngoài bắt đầu kế hoạch của mình, không còn là một người vệ sĩ, người làm của nhà họ Trương. Trên bàn ăn, cả nhà đang dùng bữa sáng, biết anh như thế qua lời kể của Trương Sinh, người đầu tiên bất ngờ chính là Tú Lệ. Cô ấy nhìn Ân Dao bằng ánh mắt đầy ẩn ý, thấy Ân Dao cũng đang ngơ ngác thì hỏi. Em có biết chuyện này không? Không hề. Anh ấy chẳng kể cho em nghe bất cứ chuyện gì cả. Dạo này, thấy anh ấy hơi lạ, có phải vì chuyện này hay không? Tú Lệ quay sang hỏi Trương Sinh. Bố, thế anh ấy định làm gì? Ông ấy cười khì, chính ông ấy cũng không biết Nam Thành định làm gì. Dù sao đó cũng là quyết định của anh ấy, ông cũng không tiện nhúng tay vào. Bố chưa biết, cứ đợi thêm một thời gian nữa sẽ rõ thôi. Tú Ân khẽ đánh vào tay của chồng, thở nhẹ một hơi. Thằng bé này cũng là lần đầu tiên, ông không định giúp đỡ nó sao? Tôi cũng chỉ giúp một phần gì đó thôi. Nếu muốn đứng vững thì phải tự bản thân nó, không thể dựa dẫm vào người khác mãi. Nếu cứ ở đây, sớm muộn gì cái vị trí quản gia này cũng là của Nam Thành. Nhưng mà muốn thử sức thì chúng ta cũng không ép. Chú Tám à? Chú Tám quản gia, nghe Tú Ân gọi, liền đi ra. Bà ấy mỉm cười trấn an khi thấy gương mặt hơi lo lắng của chú ấy. Đừng lo gì hết, Nam Thành dẫu sao cũng là người trưởng thành. Có cơ hội ra ngoài lập nghiệp là chuyện tốt. Chú ấy, tuy Nam Thành là con nuôi của mình, nhưng mà tình cảm mà chú dành cho cậu ấy hệt như ruột thịt. Khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có rất nhiều vất vả, nhớ thường xuyên quan tâm đến cậu ấy. Cảm ơn ông bà chú đã động viên. Không có gì, tuy Nam Thành khá lạnh nhạt nhưng mà rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là Ân Giao. Những năm qua tận tâm với nhà họ Trương, tôi cũng đều đã nhìn rõ. Bây giờ là thời gian đầu cậu ấy khởi nghiệp, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chú cứ bồi bổ cho cậu ấy, đừng khách sáo. Chú Tám cảm ơn thêm một lần nữa, rồi vào trong bếp. Bữa sáng vẫn tiếp tục diễn ra. Ân Giao vừa ăn vừa nghĩ đến Nam Thành. Cô cũng hơi lo lắng cho anh một chút. Sắc mặt của Trương Minh không được tốt. Có lẽ do thức khuya nên quầng mắt hơi thâm. Tú Ân khó chịu nhìn con trai, đặt nĩa xuống và lên tiếng. Minh à, mẹ rất không hài lòng về những chuyện gần đây của con. Nếu như con và con bé kia cứ như thế này thì chia tay sớm đi. Mẹ không thích một cô gái có người yêu còn mập mờ với người khác. Con quen ai cũng được, miễn sao cô gái đó là người có phẩm hạnh tốt. Đừng cứ suốt ngày mặc ủ mày chau vì chuyện tình cảm không đúng như ý muốn của con. Miếng thịt bò vừa bỏ vào miệng, Trương Minh nhai vội mấy cái rồi nuốt xuống. Anh khẽ bóp trán chán chường nói. Con tự biết sắp xếp chuyện của mình, mẹ đừng lo. 30 tuổi rồi chứ ít gì, chuyện tình cảm không suôn sẻ thì con dự định khi nào cho bố mẹ bế cháu nội đây? Con còn trẻ, vội gì hả mẹ? Chán chẳng buồn nói, hay là để mẹ giới thiệu cho một vài cô gái? Trương Minh nhíu mày, anh đứng dậy và nói. Con sẽ không chịu như Ân Giao đâu, mẹ đừng có bắt cô đi xem mắt, con đến công ty trước đây. Trước khi anh ấy đi, Trương Sinh nhàn nhạt lên tiếng. 9 giờ lên phòng làm việc của bố. Con biết rồi. Tiếng động cơ ô tô vang lên, rồi rời khỏi cổng lớn của nhà họ Trương. Tú Lệ chép miệng hai cái. Anh Minh dạo này cứ giống như quả bom vậy, động vào là nổ, chẳng nể nang ai cả. Thôi, chuyện của anh ấy cứ để anh ấy tự giải quyết. Bố mẹ cũng đừng để tâm đến nữa. Mắc công lại rước bực vào thân. Con cũng ăn xong rồi, con đến công ty trước nhé. Còn Ân Giao nữa, ở nhà đừng có nghịch linh tinh, kẻo lại ốm. Bây giờ Nam Thành không có chăm em nữa đâu. Ân Giao biểu môi. Cô đã lớn rồi mà mọi người cứ xem cô là con nít không bằng. Mọi người nghĩ con còn nhỏ sao? Con đã là một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Gớm, cô gái hay ốm vặt thì có. À đúng rồi, em chuẩn bị cho chị một bộ sưu tập về trang phục công sở nhé. Chị đi đây. Dạ vâng. Một lát sau thì bố mẹ cũng đến công ty. Chỉ mình cô ở nhà mà thôi. Dạo ra vườn hồng một lát, cắt vài nhánh cầm trên tay. Nam Thành tập trung cho sự nghiệp của mình, sau này cô phải chăm sóc vườn hoa này rồi. Nghĩ đến cũng thật tò mò, không biết anh định làm gì nhỉ? Từ vườn hoa đi ra, cô lên thẳng phòng làm việc của mình, cắm mấy cành hồng vào lò thủy tinh, rồi ngồi vào bàn, mở máy tính và tập vẽ ra. Cô bắt đầu tạo những nét vẽ đầu tiên cho bộ sưu tập mới, chăm chú làm việc quên mất cả thời gian. Đến khi nhìn đồng hồ thì phát hiện ra đã là giờ trưa. Bình thường thì Nam Thành đều nhắc nhở cô nghỉ ngơi, không để cô làm việc quá mệt mỏi. Không hiểu sao hôm nay chẳng thấy anh đâu cả. Đến ly nước ép hoa quả được đặt lên bàn, mỗi lúc cô làm việc cũng không thấy. Khi nãy mãi tập trung nên cô quên mất anh không có ở nhà, hèn gì cô lại cảm thấy thiếu gì đó. Vừa bước xuống lầu thì thấy chú Tám định đi lên. Ông ấy vội vàng nói. Cô chủ làm việc xong rồi sao? Chú cho người dọn cơm bây giờ nhé. Dạ vâng, anh Thành có về ăn trưa không chú? Nãy chú có gọi hỏi, nó bảo tối mới về. Cô chủ ăn cơm đi kẻo đói. Trên bàn rộng chỉ có một mình Ân Giao. Cô tự tốn gấp thức ăn, mắt không quên nhìn điện thoại đang để trên bàn. Cô có nên gọi Nam Thành hỏi một tiếng không nhỉ? Không biết anh đã ăn cơm hay chưa? Ở nhà đang tốt, bây giờ ra ngoài có vất vả hay không? Thôi, để ăn cơm xong rồi gọi. Đang ăn cho hết quả trứng luộc, điện thoại của Ân Giao đổ chuông. Cô không chần chừ mà bắt máy. Em nghe. Ân Giao, tối đi dự tiệc với anh nhé. Tiệc ở đâu vậy? Tại khách sạn X, là một buổi tiệc từ thiện, em tham dự cùng với anh nhé. Được, vậy anh gửi lễ phục qua cho em, hẹn gặp em tối nay 7 giờ, anh sẽ đến đón. Nói rồi Quân Triết cướp máy. Ân Giao nghĩ rằng đi tham dự một bữa tiệc với anh ấy không phải điều gì quá khó khăn. Sẵn đang cầm điện thoại trên tay, cô gửi tin nhắn đến Nam Thành. Anh đã ăn cơm chưa? Hay vẫn đang lo công việc? Một phút sau mới có tin nhắn đến. Tôi ăn rồi, cô chủ nhỏ cũng nhớ ăn, đừng để bị đói. Tôi vừa ăn xong, anh đang làm gì thế? Đang chuẩn bị rất nhiều thứ. Có thể tiết lộ một chút được không? Không được rồi, khi nào ổn định tôi sẽ nói cho cô chủ biết. Vậy nhé, cô chủ nhớ nghỉ trưa, tôi lại đi lo việc đây. Được, nhớ chú ý sức khỏe. Ăn cơm xong, cô trở về phòng ngủ trưa. Đến 2 giờ chiều, chú Tám quản gia bảo có người gửi lễ phục đến. Cô xuống lầu và nhận nó, rồi về phòng thử một chút. Chiếc váy màu trắng cúp ngực, xẻ tà đến đùi, trông Ân Giao gợi cảm hơn bao giờ hết. Cô ngắm mình trong gương, bản thân từ xưa tới giờ chưa mặc chiếc váy nào gợi cảm như vậy cả. Điện thoại reo lên, cô dời việc ngắm bản thân lại rồi nghe máy. Em đã nhận được chưa? Vừa mới nhận thôi ạ. Nó vừa với em chứ? Rất vừa, có điều hơi hở hang một tí. Không hề, anh nghĩ đến dáng vẻ của em khi mặc nó rất đẹp. Vừa nhìn thấy nó anh đã chọn ngay. Bây giờ anh có cuộc họp, tối anh sẽ đến đón em nhé. Em biết rồi. Cô đang cho Quân Triết một cơ hội, cơ hội chứng minh những gì anh ấy nói với cô đêm hôm đó là sự thật. Vì thế cô không ngại đi dự tiệc với anh ấy, tiện thể tìm hiểu một chút cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh. Nguyên một buổi chiều Ân Giao đều ở trong phòng làm việc. Lần này cô tự đi lấy nước ép hoa quả chứ không phải là Nam Thành nữa. Cô cũng đã quen dần với việc tự mình chăm sóc bản thân. Nhiều năm qua đều có người nhắc nhở, nhất thời cô chưa quen. Cả một ngày mà chỉ vẽ được một chiếc váy kiểu dáng công sở, cảm thấy trạng thái làm việc hôm nay không được tốt cho lắm. Cô tắt máy tính, xếp đồ vật gọn gàng lại rồi ra khỏi bàn làm việc, đi thẳng đến vườn kính phía sau biệt thự. Nhìn những cánh hoa ướt nước vừa được tưới, đến cả việc này mà Nam Thành còn dặn người làm chăm sóc cho vườn hoa thì biết anh để tâm nó đến thế nào. Không cần phải bật công tắc để vòi phun tự động nữa, cô ra bên ngoài chiếc xích đu ngồi xuống, bỏ dép, để chân trần đặt lên mặt cỏ xanh, vừa đung đưa vừa lẩm nhẩm hát một bài hát đang nổi gần đây. Nhiều lúc nhàm chán cô cũng hay như thế, ngồi đây cảm nhận ánh sáng cuối cùng của ngày dần biến mất rồi mới chịu vào nhà. Cô còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc nữa, nên chuẩn bị một chút, nếu không sẽ không kịp. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Chôn Vùi Cuộc Tình, được viết bởi tác giả Lan Lan. Xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.